Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, ta muốn mua người này. Công tử, ta chính là của ngươi nha hoàn đi. Gọi công tử đều là đại hộ nhân gia người. Hẳn là có tên nha hoàn, đúng hay không? Mão Thỏ Linh Châu có chút manh manh mà hỏi. Công tử, ta chính là của ngươi bảo tiêu đi. Nhìn qua tu vi của ta còn cao hơn ngươi nhất trọng đâu. Sửu Ngưu Linh Châu khó được mở miệng. Công tử, ta chính là nhà của ngươi bọc. Ngươi cho ta một cái cửu cung trạc. Ngươi ăn uống gì? Ta để đài thọ. Tuất Cẩu Linh Châu cũng tìm cho mình tốt thân phận. Mấy người cứ như vậy líu díu đi lên phía trước. Đông Phương Mặc rất hài lòng mấy người này tự động phân công. Chờ một chút, tu vi của các ngươi không thể cái này cao. Chấm ngoặc kép, rất nhanh tới Yên Tĩnh Sơn Thôn. Sáng sớm Tiểu Sơn Thôn, rất là yên tĩnh. Tại cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, dạng này bình tĩnh Tiểu Sơn Thôn là không ít. Tiểu nhân có mấy chục gia đình, lớn cũng có trên dưới 100 gia đình. Mà lại trà lâu tử quán các loại cũng là 10 phần đầy đủ hết. Lớn hơn một chút, đã cùng Trung Châu Đại Lục núi thị trấn không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc đi tới ngọn núi nhỏ này thôn, là một cái rất lớn làng. Ở chỗ này đã có gần 200 hộ. Thôn này chủ yếu nhất kiếm sống chính là lên núi đi săn. Sau đó, cầm những này con mồi đi ngoài trăm dặm thành trấn đi buôn bán. Kiếm tiền mua về sinh hoạt cần có các loại vật dụng. Rất tiêu chuẩn tự cấp tự túc sơn thôn. Chỉ bất quá theo Đông Phương Mặc, nơi này gọi là núi trấn tương đối phù hợp. Tương đối cùng cái khác sơn thôn đến nói, là tương đối phồn hoa địa phương. Đã trên bản đồ này chỉ thị địa điểm ngay ở chỗ này. Như vậy những người ở nơi này thường xuyên lên núi, nhất định sẽ quen thuộc trên núi hoàn cảnh. So tự mình một người lên núi đi mù mờ phải tốt hơn nhiều. Thế là hắn quyết định, nếu là cái công tử, ăn uống dừng lại, sau đó tìm điều kiện tốt một chút khách sạn ở lại. Mới phù hợp thân phận của mình đi. Tại Đông Phương Mặc đi vào cái này sơn thôn trước đó, tâm niệm vừa động, đem tu vi của mình áp chế ở sơ tâm cảnh, cũng chính là sơ tâm ngũ trọng dáng vẻ. Nhưng là ba viên linh châu Đông Phương Mặc làm sao thí nghiệm cũng không thể áp xuống tới. Đông Phương Mặc chỉ có thể đem tu vi của bọn hắn áp chế ở vừa bước vào ngưng huyền cảnh dáng vẻ. Nếu là dạng này, hắn cũng lười sóng hao tổn tâm thần đi áp chế tu vi của bọn hắn. Chỉ cần mình không tại ngưng huyền cảnh, cũng coi là điệu thấp. Thủ hạ tùy tùng đều so chủ nhân tu vi cao hơn. Càng thêm có thể nói rõ cái chủ nhân này chẳng ra sao cả đi. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không để ý nữa ba viên linh châu tu vi. Đông Phương Mặc thần thức bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn. Nháy mắt, ngọn núi nhỏ này thôn nhân vật ở bên trong tại tu vi gì? Trên cơ bản đã rơi vào Đông Phương Mặc trong ấn tượng. Trong này có hai cái tu vi cực cao người. Bên trong một cái là ngưng huyền tam trọng. Một cái là ngưng huyền tứ trọng. Tu vi như vậy, Đông Phương Mặc là không sợ. Mà lại mình thần thức như thế không chút kiêng kỵ dò xét nhìn. Đối phương căn bản không có phát hiện. Đông Phương Mặc cũng yên lòng. Tại làm được trong lòng hiểu rõ về sau, liền tin bước vào ngọn núi nhỏ này thôn. Ánh mắt tại sơn thôn cổng cái kia cây trúc làm cổng trào bên trên dừng lại một chút. Hoa rơi chấn, Đông Phương Mặc liền tiếp theo đi vào. Đông Phương Mặc còn không có đi vào trong mấy bước. Ven đường một cái lồng lớn lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Không khỏi cùng bên người Mão Thỏ Linh Châu nói thầm. Nơi này cái gì quy củ? Làm sao còn có thói quen như vậy đâu? Bởi vì bọn hắn đều thấy được. Cái này cái cự đại trong lồng đang đóng là một người. Mà lại, trang phục của người này tuyệt đối là đủ kỳ quái. Đây là một người nam tử, nhưng là trên lỗ tai dĩ nhiên mang theo bằng bạc bông tai. Mặc trên người quần áo cũng quá ngắn chút, lộ ra một vòng eo. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không thể không cảm thán. Cái này là dạng gì may vá, có thể làm ra như thế kỳ hoa quần áo, lại có thể như thế dán chặt lấy trên thân. Giống như là một lớp da, bao vây lấy, không khó thụ sao? quần eo rất thấp, mà lại ống quần cách MU bàn chân nói thế nào cũng còn có nửa thước khoảng cách. Cái này cũng gọi quần. Một chân để trần, một con chân mang một con mang theo mắt lưới màu trắng dày. Giày này đầu cũng quá nhọn một điểm, giống như không phải vải làm, càng giống là da trâu. Nhưng là đây là thủ đoạn gì? Dĩ nhiên đem da trâu biến thành màu trắng. Công tử, cái này người thật giống như có chút đáng thương a. Người nhìn hắn dùng như vậy khát vọng ánh mắt xem chúng ta. Mão thỏ Linh Châu chỉ vào lồng bên. Trong người cùng Đông Phương Mặc thấp giọng nói. Cái này quần giống như rõ ràng liền không là của hắn. Còn quả thực là bọc tại trên người mình. Đông Phương Mặc cũng làm ra phán đoán giống nhau. Ngay tại Đông Phương Mặc sắp đi qua thời điểm. Đột nhiên phát hiện không thích hợp. Bởi vì người này trong cổ họng bị người gieo cấm chế. Chẳng trách hắn chỉ là dùng ánh mắt không nói lời nào. Là căn bản liền nói không nên lời a. Đông Phương Mặc cũng không muốn nhiều chuyện. Bởi vì cũng không phải mỗi nhà đều có. Chỉ có cái này một cái chiếc lồng. Chắc là người này phạm vào cái gì sai lầm lớn. Chỉ bất quá cái này một bộ quần áo. Kỳ hoa một điểm. Mới trêu đến hắn chăm chú nhìn thêm. Đông Phương Mặc ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy đối diện chính là một tòa quy cách cũng không tệ lắm tửu lâu. Đông Phương Mặc dạo chơi leo lên tầng 2. Gần cửa sổ ngồi xuống. Cứ việc Đông Phương Mặc ngồi xuống. Nhưng là ba cái Linh Châu là căn bản không có ngồi xuống. Giống như thật. Hầu hạ ở một bên. Nhìn thấy cái này tư thế. Tiểu nhị vội vàng chạy tới. Vốn là rất sạch sẽ cái bàn lại tay chân lanh lẹ trà sát một lần. Mới cười hỏi. Vị công tử này, ngài muốn dùng chút gì? Đông Phương Mặc cũng không nói lời nào. Mão thỏ Linh Châu đi lên phía trước. Mở miệng nói ra, nhà ngươi có món gì ăn ngon? Cứ việc bưng lên, công tử nhà ta là có tiền. Tiểu nhị vội vàng đáp ứng. Được, lập tức cho ngài mang thức ăn lên. Rượu ngon cũng bưng lên. Mão thỏ Linh Châu không quên phân phó một tiếng. Rất nhanh. Đông Phương Mặc trước mặt liền bày một bàn thịt rượu. Mão thỏ Linh Châu trong tay ôm bầu rượu. Cho Đông Phương Mặc rót rượu. Đông Phương Mặc thì là một bên tính toán. Một bên ăn uống. Có chút yêu nhã công tử hương vị. Đông Phương Mặc cứ việc nhìn như tùy ý làm hao mòn lấy thời gian. Thế nhưng là thần thức lại tán phát ra. Liền ngay cả tửu lâu bên ngoài. Mọi người đang đàm luận cái gì? Đều là nghe được rõ ràng. Ta nói, nghe nói Diệp lão gia ít ngày nữa liền muốn đem cái này trên trời rơi xuống tới quái vật thiêu chết. Đâu, một cái tại vừa ăn cơm, vừa hướng lấy bên người ngồi cùng bàn thực khách nói. Dạng này người, mà kỳ quái như thế, nhất định là không rõ người. Diệp lão gia nghĩ đến chu đáo, thiêu chết là được rồi. Một cái khác thực khách cũng nói như thế nói, hơn nữa còn là người câm. Căn bản cũng không biết từ chỗ nào tới. Tựa hồ đối với người này đã hận thấu xương. Chậm ung dung uống rượu. Những này đàm luận tự nhiên tất cả đều rơi vào Đông Phương Mặc lỗ tai. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Ánh mắt lướt qua cái này lồng bên trong gầy gò nam nhân. Hắn quả nhiên là không biết nói chuyện a. Vẫn là nói có người không nguyện ý hắn nói chuyện. Mà lại, mọi người nhiều lần cường điệu. Người này là từ trên trời rơi xuống. Chuyện này là sao nữa? Tiểu Bạch, tại chưa bước vào cái này hoa rơi trấn trước đó. Đông Phương Mặc đã cho ba người lên càng thêm dễ nhớ mà tên ngay thẳng. Giờ phút này, Đông Phương Mặc là đang gọi Mão Thỏ Linh Châu. Mão Thỏ Linh Châu tiến tới góp mặt. Công tử, người đi cho ta hỏi một chút. Thiếu niên này phạm sai lầm gì? Vậy mà như thế bị khóa. Đông Phương Mặc cố ý thanh âm không thấp, hướng về phía Mão Thỏ Linh Châu phân phó, ra vẻ mình rất hiếu kỳ dáng vẻ. Mão Thỏ Linh Châu nhanh như chớp mà xuống dưới nghe ngóng. Mão Thỏ Linh Châu là một cái một thân trắng noãn, mặc lông xù váy tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng muốn nghe ngóng chút chuyện gì đó, tự nhiên rất dễ dàng. Những hỏa kế kia từng cái tranh nhau chen lấn nói cho nàng. Trở về sau. Đông Phương Mặc liền biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, nam tử này là 6 ngày trước đó. Vô duyên vô cớ xuất hiện tại Diệp lão gia trong đình viện. đem Diệp lão gia tiểu thiếp dọa đến chênh lệch chút bàn giao. May mắn Diệp lão gia quản gia Diệp đại phúc tướng cái này muốn chạy trốn tiểu tử bắt lấy. Nhưng là thế nào hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Diệp lão gia tức giận, liền đem tiểu tử này nhốt ở trong lồng. Nhưng là tiểu tử này bị đói bụng thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không chết, luôn luôn trừng mắt một đôi mắt to. Không có người có tu vi, dĩ nhiên thời gian dài như vậy đều không đói chết, chẳng phải là quái cả. Cho nên, Diệp lão gia quyết định tại ngày thứ 10 thời điểm, đem hắn thiêu chết sạch sẽ. Khi Đông Phương Mặc nghe nói những này về sau, nhàn nhạt uống xong một cốc rượu, trong lòng đã nắm chắc, người này đột nhiên xuất hiện, đúng là có chút khiến người rất ngạc nhiên, nhưng là cấm chế này đã làm cho nghiền ngẫm. Tiểu tử này nhất định là nhìn thấy cái gì không nên nhìn sự tình. Một cái không có tu vi người, cứ như vậy bị oan uổng gây nên chết. Đông Phương Mặc là không nguyện ý nhìn như vậy lấy mặc kệ. Hắn luôn luôn thống hận nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ cũng mở miệng. Đông Phương Mặc, ta luôn cảm giác trên người của người này có một loại không thuộc về nơi này khí tức. Rất kỳ quái. Cũng không phải bảy đại tế linh số nhớ. Trên người hắn đến cùng có cái gì kỳ quái. Người không ngại đem người cứu lại hảo hảo quan sát một chút. Cho nên, khi Đông Phương Mặc để ly rượu trong tay xuống thời điểm, liền đã làm quyết định, nghiêng đầu hướng về phía một bên Tuất Cẩu Linh Châu nói ra. Tiểu Hắc, người đi đối diện, đem cái kia người kỳ quái cho ta làm ra. Tuất Cẩu Linh Châu nhìn một chút đối diện cái kia lồng lớn. Có chút im lặng, không biết Đông Phương Mặc có chủ ý gì. Công tử, đi lên liền động thủ. Như vậy được không? Muốn nói đụng hư cái kia chiếc lồng. Vẫn là tiểu hoàng đi tương đối phù hợp. Đông Phương Mặc trừng Tuất Cẩu Linh Châu một chút. Ta không có nói động thủ. Ngươi liền không thể dùng điểm những biện pháp khác. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này ba thủ hạ. Đầu óc có chút quá chậm. Tuất Cẩu Linh Châu có chút im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc. Trên mặt viết, chúng ta cũng là vừa vặn hóa hình ra đến. Người có thể hay không đừng ra khó như vậy đề. Đông Phương Mặc đành phải chỉ Tuất Cẩu Linh Châu bên hông cửu cung trạc. Dùng tiền, đem người mua cho ta đến. Tuất Cẩu Linh Châu như thể hồ quán đỉnh. Vội vàng chạy tới đối diện. Đông Phương Mặc vẫn tại nhàn nhã uống rượu. Tuất Cẩu Linh Châu đi tới chiếc lồng trước mặt. Diệp gia hộ viện trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Không nên tới gần, công tử nhà ta đến để ta mua người này. Tuất Cẩu Linh Châu rất lộ liễu vỗ vỗ bên hông cửu cung trạc. Cái này hộ viện trừng tròng mắt nhìn trước mắt nam tử mặc áo bào đen này. Ngây ngẩn cả người, người này có phải là có tật xấu hay không? Chỉ trệ một nháy mắt, liền nói ra, nhanh lên cút cho ta. Từ đâu tới đồ không có mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.